Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 18, quyền phổ vào tay. Thiệu Dương lại một lần đi tới trường học đồ thư quán. Ngày hôm qua kinh lịch, để hắn rõ ràng nhận thức được tại thế giới hiện thực bên trong tu luyện gian nan. Cho nên, nhất định phải tận khả năng cướp lấy càng nhiều tài nguyên. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương lần nữa tới, chuẩn bị xác minh một chút suy đoán của hắn lần này. Thiệu Dương không có lật xem những cái kia đạo gia điển tịch. Những thứ này đạo gia điển tịch đã chứng minh có tác dụng. Nhưng hoặc là bởi vì hắn lý giải không đủ, hoặc là bởi vì điển tịch có chỗ thiếu thốn, Thiệu Dương từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn, cũng liền không cách nào biến thành chính mình tài nguyên. Nhưng ngoại trừ những thứ này đạo gia điển tịch, còn có cái khác rất nhiều tư liệu. Thiệu Dương đưa ánh mắt đặt ở đủ loại quyền phổ bên trên. Trung Quốc lưu truyền đủ loại võ kỹ rất nhiều, quyền pháp, cước pháp, kiếm pháp, vô số kể, ở trong đó tự nhiên cũng là có thật có giả, thật giả khó phân biệt. Nhưng Thiệu Dương có hệ thống, cho nên có thể không từ những thứ này phong phú võ kỹ bên trong sang chọn ra hữu dụng võ kỹ đến. Thiệu Dương trước lật đến hình ý quyền phổ, vẻn vẹn đế đô khoa đại đồ thư quán bên trong cất giấu tương quan quyền phổ liền có vài chục loại, không ít thậm chí đều là trên mạng không lục ra được. Nhưng ở trong đó cũng giống vậy, có thật có giả, rất nhiều luyện pháp đều là ra dáng, không dần dần nếm thử lời nói, rất khó phân biệt ra được thật giả. Nhưng dần dần tu luyện nói nghe thì dễ, loại kia võ kỹ không phải thiên truy bách luyện mới có thể có hiệu quả. Cho nên, chỉ ít trước đó, cực ít sẽ có người nghĩ đến dùng loại phương pháp này. Thiệu Dương lại khác, có trước mắt màn hình nhắc nhở. Rất nhanh, Thiệu Dương ngay tại lật đến một bản quyền phổ lúc, màn hình xuất hiện biến hóa. Phát động, hình ý quyền, tàn phiến. Chưa nhập môn, Thiệu Dương mơ hồ lật một cái. Nhưng gặp quyển này quyền phổ bên trên, hình ý quyền chia làm 12 hình quyền, hình rồng, hình hổ, hình gấu, hình rắn, hình báo, hình khỉ, hình ngựa, hình gà, hình yến, hình kỳ đà, hình diều hâu, hình ưng, hết sức phức tạp, nhưng thế mà vẫn chỉ là tàn phiến. Bất quá Thiệu Dương đã từ lâu thích ứng. Cái hệ thống này đánh giá ai cũng là tàn phiến, cho nên cũng không để ý. Lúc này dốc lòng nghiên cứu, rất mau đem quyển này quyền phổ đều ghi lại. Mặc dù màn hình biểu hiện vẫn là chưa nhập môn, nhưng Thiệu Dương cơ bản kỹ xảo tiểu thành, cho nên một phen dốc lòng suy nghĩ vẫn là có một ít thu hoạch. Chí ít có tu luyện mặt mày có thể thực hiện, Thiệu Dương vui mừng. Nếu là có thể đem hình ý quyền tu luyện nhập môn, cái này chẳng lẽ không phải cũng là chính mình một loại tài nguyên? Chẳng những có thể lấy tự mình tu luyện, còn có thể xuất ra đi giao dịch. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy minh bạch, như là hình ý quyền, thái cực quyền, thiểu lâm quyền vân, vân dạng này nổi danh quyền pháp, khẳng định có truyền thừa tài. Cũng khó nói có người nghiên cứu đi ra quyền phổ, chưa hẳn đến phiên chính mình cầm đi bán ra. Nhưng ngoại trừ hình ý quyền, nơi này còn có vô số cái khác quyền phổ, cái khác những cái kia, đặc biệt là thanh danh không hiện, liền có khả năng xem như chính mình tài nguyên đi. Thiệu Dương lúc này tiếp tục lật xem ra loa toàn quyền phổ, không được, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Lan thủ quyền cũng không được, bát khoái quyền cũng không được. Thiệu Dương liên tục lan hơn 10 bản, đều không có bất luận cái gì nhắc nhở. Bất quá đã chứng minh phương pháp này hữu hiệu, cho nên Thiệu Dương không nóng không vội, tiếp tục tại đủ loại này quyền phổ bên trong liếc nhìn. Rất nhanh, hắn lại lật đến một bản, mai gia quyền. Trong màn hình cuối cùng có biến hóa, phát động mai gia quyền. Chưa nhập môn, thế mà liền tàn phiến nhắc nhở đều không có. Thiệu Dương im lặng, xem ra bộ quyền pháp này phẩm giai cũng liền bình thường. Bất quá, thịt muỗi cũng là thịt. Thiệu Dương lúc này đem bộ quyền pháp này vậy buông tay vừa. Tiếp tục, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Thiệu Dương đem đế đô khoa đại đồ thư quán bên trong tất cả võ kỹ tài liệu tương quan đều lật một lần, hết thảy phát động 3 loại quyền pháp, 2 loại cước pháp, cùng 1 môn đao pháp. Đáng tiếc không có kiếm pháp. Thiệu Dương có chút tiếc nuối. Nhiều như vậy tư liệu, thế mà chỉ có 6 bản thật sự. Tỷ lệ cũng quá thấp. Thiệu Dương đem 6 loại võ kỹ chỉnh lý một phen. Trừ đi hình ý quyền cùng 1 môn cước pháp, đều là tương đối nổi danh, có truyền thừa võ kỹ, còn lại mai gia quyền, phích lịch quyền, tật phong thối cùng vô hình đao 4 môn. Hơn nữa cái này 4 môn võ kỹ bàn về phẩm giai đến, mỗi một cửa so Thanh Hồ Vũ đều muốn kém một chút, chỉ có thể coi là chất lượng không đủ, số lượng đến thay, cũng may 4 môn chung vào một chỗ. Giá trị cũng không tính thấp, mượn nhờ màn hình chiếu lại công năng, sửa sang lại đến vậy dễ dàng, cho nên bất quá 2 ngày công phu, 4 bản chỉnh lý tốt bí tịch đã cất giữ đến trên máy vi tính. Thiệu Dương không kịp chờ đợi cùng Giản Lâm liên hệ, tại Giản Lâm rất mau trở lại phục tới một cái mỉm cười biểu lộ. Vẫn là cái này, bất quá lần này Thiệu Dương có thể tự tin nhiều. Hắn lúc này gõ chữ đi qua, ta có một ít cơ sở võ kỹ bí tịch, có hay không con đường giúp ta bán ra ngoài. Giản Lâm vừa vặn luyện qua công, tắm rửa một chút, liền nhận được Thiệu Dương WeChat, nàng còn có chút không để ý lắm. Cái gì bí tịch? Thiệu Dương rất mau đem 4 bản bí tịch giới thiệu vắn tắt phát tới. Giản Lâm nhất thời giật mình, ngắn như vậy thời gian. Liền phải nhiều như vậy. Giản Lâm nắm thật chặt trên người áo choàng tắm, chuyển tới thư phòng, suy tư xuống mới hồi phục đi qua. Cho lúc trước ngươi nói cái kia 3 loại kiếm pháp bên ngoài, còn có một bộ phẩm giai cao một chút kiếm pháp, thập linh sát, là chúng ta bí linh hội thái thượng trưởng lão, đem hắn chỗ biết kiếm pháp đơn giản hóa mà thành, dùng để kiếm pháp nhập môn không thể thích hợp hơn. Ngươi có bằng lòng hay không? Giản Lâm rất nhanh lại đem kỹ lưỡng hơn giới thiệu phát cho Thiệu Dương. Thiệu Dương đại hỉ, lập tức trả lời, tốt, liền muốn cái này. Giản Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồi phục đi qua, bộ kiếm pháp kia cao hơn Thanh Hồ Vũ Minh một ít. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngoại trừ triệt tiêu Thanh Hồ Vũ bên ngoài. Mặt khác còn phải lại nhiều chụp 2 quyển bí tịch. Thiệu Dương gọi là một cái đau lòng. Bất quá nhìn xem thập linh sát miêu tả, cũng là xác thực đáng giá cái giá này, cho nên hắn vừa ngoan tâm. Được, Giản Lâm cười một tiếng, tiếp tục gõ chữ. Cho nên, mặt khác 2 quyển bí tịch, ngươi muốn đổi cái gì? Nàng không ngại cho thêm Thiệu Dương một ít viện trợ. Theo thế giới hiện thực biến hóa, những cái kia chôn vùi ở trong dòng sông thời gian bí ẩn lịch sử dần dần nổi lên mặt nước. Không ngừng cùng thế giới hiện thực trùng hợp, hình thành từng cái mảnh vỡ thời gian. Vậy khiến cho thế giới hiện thực bên trong rất nhiều quy tắc, hoặc là nói trật tự, nhận lấy trùng kích, cho nên liền quốc gia cũng không thể không tăng lớn trưng thu quân lực độ. Tăng thêm nhân thủ tuần tra, mới có thể duy trì cơ bản ổn định. Nghe nói bên ngoài một ít quốc gia đều đã xuất hiện phân liệt. Tại dạng này thời đại, một ít có tiềm lực cường giả hội quật khởi rất nhanh. Hơn nữa, bọn hắn thường thường hội nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Thiệu Dương hít sâu một hơi, hắn vốn chỉ là người bình thường. Mặc dù từng tiến vào một lần mảnh vỡ thời gian, nhưng tư duy bên trong rất nhiều nơi y nguyên duy trì người bình thường dáng vẻ. Mà bây giờ, lần này, chính là hắn một lần lựa chọn. Trầm mặc trọn vẹn sau 3 phút, Thiệu Dương mới trịnh trọng thông qua WeChat gửi tới tin tức. Ta muốn tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội, hắn không có càng nhiều con đường, lại không nghĩ lưu lạc như Lữ Hưng Văn đồng dạng. Trước mắt mà nói, chỉ có mượn nhờ Giản Lâm trợ giúp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.